Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, đột phá. Bảy phẩm thánh cấp cao thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thuộc về Minh Nhất Thiên đề nghị. Viêm cười một tiếng, từ đầu đến cuối vẫn lạc ở kiếm hàn băng ngàn năm trên tay. Chẳng qua là bị Minh tộc lão tộc trưởng nắm trong tay, còn không bằng bọn họ Viêm tộc lão tộc trưởng động tới dùng. Kiếm hàn băng ngàn năm không thể ở Minh tộc trên tay, một điểm này Viêm trong lòng rất rõ ràng. Anh Nhất Thiên, thật tốt nói hồn tộc sự việc đi, cái này kiếm hàn băng ngàn năm phải dùng, cũng là ta Viêm tộc lão tộc trưởng tới dùng. Dẫu sao lão tộc trưởng thực lực là trong ba người mạnh nhất. Viêm chậm rãi mở miệng, cái này vừa mở miệng ngược lại để cho Minh Nhất Thiên không lên tiếng nữa. Huyết tộc lão tộc trưởng vẫn là Minh tộc lão tộc trưởng, nếu là chân chính liều mạng đứng lên cũng không có Viêm tộc lão tộc trưởng mạnh. Kiếm hàn băng ngàn năm ở đối phương trên tay sử dụng được, chiến lực ở trên triển lộ ra cũng cường hãn hơn. Sau đó đàm luận vẫn còn tiếp tục. Bất quá Dịch Tiểu Phi biết tin tức xong hết rồi, liền tìm một cái cớ rời đi. Ít nhất từ bây giờ được tình huống mà nói, Dịch Tiểu Phi phải cẩn thận một chút làm việc. Hôm nay thực lực vẫn là ở lục phẩm thánh cấp cao thủ, bất quá đột phá đến thất phẩm, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói là nước chảy thành sông sự việc. Trong nước Mỹ lấy được linh tương tinh, còn có y thánh môn cấp cho 300 năm huyết linh quả. Hoàn toàn vậy là đủ rồi, tăng thêm một chút thực lực, cũng coi là nhiều một phân bảo hiểm. Đêm đến, bởi vì là Minh tộc cùng huyết tộc người đến, tối nay ở trong Viêm tộc chiêu đãi tỏ ra rất náo nhiệt. Bất quá đối với như vậy náo nhiệt, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có đợi bao lâu. Ăn đồ lấp no bụng sau đó, trở về đến mình ở phòng trong, bắt đầu đánh vào thất phẩm thánh cấp cao thủ. Như vậy quá trình, tận lực không được người tới làm nhiễu, sẽ để cho cổ tôn ở bên ngoài trông nom. Đối với người ngoài mà nói, nếu là đột phá đến thất phẩm cảnh, có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi quả thật không cần lo lắng, có nhẫn long văn âm thầm bảo vệ, cho dù là thất bại cũng không cần chịu đựng giá tương ứng. Trong cơ thể chân linh lực điều động, lại tới trong tay nắm huyết linh quả, còn có linh tương tinh bên trong bao hàm năng lượng, thuần chánh thiên địa linh khí, từng điểm tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Loại cảm giác này, để cho Dịch Tiểu Phi rất thoải mái. Chẳng qua là cái này thoải mái kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, làm trong thân thể thiên địa linh khí không ngừng hội tụ, một chút xíu từ ôn hòa trở nên cuồng bạo. Vậy cuồng bạo thiên địa linh khí ở trong người Dịch Tiểu Phi cần chính là đồng hóa áp chế đến trong đan điền. Đây là đột phá đến thất phẩm thánh cấp cao thủ mấu chốt. Thời gian từng điểm đã qua, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, một lòng một nguyện vọng đang đột phá đến thất phẩm thánh cấp cao thủ tâm tư ở trên. Đối với thời gian hoàn toàn không có khái niệm, làm trong đan điền, một cổ cường đại thật linh khí phun trào ra. Lúc này Dịch Tiểu Phi trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Nhắm đôi mắt mở ra nháy mắt, anh khí bức người, thở ra một hớp thở dài. Đối với này khắc tình huống, Dịch Tiểu Phi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thất phẩm thánh cấp cao thủ đột phá, cho dù là có hôm nay như vậy chuẩn bị chu đáo, vẫn là bị đầy đủ trở ngại. Đây là càng về sau, đột phá càng chậm. Dù là Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn các loại dưới sự trợ giúp, trên người chảy không ít mồ hôi, cần phải đi cọ rửa một phen. Trước đi ra ngoài cùng cổ tôn nói một tiếng, để cho nó không cần ở trông nom mình. Mà Dịch Tiểu Phi cầm quần áo sạch sẽ, đi Viêm tộc bên này gần đây khe núi dòng suối tắm, không rõ tắm một chút, thân thể nhớp nhúa, sẽ rất khó chịu. Một người đi, làm đạt tới sau đó, ngay tại nước suối hội tụ đầm nước trong ngâm, lại tới nước suối trong mát mẻ cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi cả người tỏ ra rất hưởng thụ. Mà Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân hai đứa nhỏ người, liền ở chung quanh đùa giỡn bay vòng vòng. Cái này hai đứa nhỏ người một mực đi theo Dịch Tiểu Phi. Cũng nhất nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, ở có lúc, vẫn có thể cung cấp cho Dịch Tiểu Phi cũng khá lớn trợ giúp. Một người tắm nhiều nhàm chán, hẳn đem phụ nữ của ngươi kêu, tùy tiện kêu một cái đều được à. Rồng lưu manh con lươn giống vậy thân thể, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, tương đương nhàn nhã du động, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, một người yên lặng một chút cũng tốt, chẳng qua là hôm nay để cho ta phiền lòng chỉ có hai chuyện. Hai chuyện, tới để cho ta thật tốt đoán một chút. Thứ nhất kiện, liên quan tới Linh Vân Đình hành tung. Thứ hai kiện, chính là Nhan Hải. Tìm được Nhan Hải, mới có thể gặp được Nhan Như Ngọc cùng Lục Uyển Âm. Rồng lưu manh trực tiếp mở miệng nói ra. Không có trải qua bất kỳ suy tính. Cũng nói chúng, bất quá chú Nhan Hải, ta vẫn là coi thường. Huyết kỵ vệ đã rất giỏi rồi, nhất là một phen đội người. Vậy mỗi một người đều đã bước vào đến thần cấp cao thủ. Quỷ thần miếu di chỉ vậy tà thi, cuối cùng mới nửa bước thần cấp cao thủ. Ta đều không cách nào chống cự, huống chi là thần cấp cao thủ. Huyết kỵ vệ, hắn là huyết kỵ tương, có thể bồi dưỡng ra. Vậy năng lực này quả thật rất kinh người. Thật ra thì, Nhan Hải cùng Linh Vân Đình nhất định là có liên lạc. Tìm được một người liền có thể. Ban đầu tại sao Linh Vân Đình để cho ngươi đi thành phố Trung Hải? Có lẽ hết thảy các thứ này chính là hai người bọn họ an bài. Nhan Hải đối với âm thầm khảo sát, cũng sớm đã bắt đầu rồi. Rồng lưu manh lời nói này nói ra, tuyệt đối có đạo lý. Tìm được một người là đủ rồi. Có thể mấu chốt là hôm nay không có một người tin tức. Tiếng chuông, Dịch Tiểu Phi giật mình thân thể. Có thể ở bên này Dịch Tiểu Phi lại có thể nghe được chuông vang lên thanh âm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có rất lớn cảnh giác. Thanh âm này giống như là ở đâu bên đã nghe qua. Bất quá bây giờ một hồi lâu thật vẫn không nhớ nổi. Cả buổi tối, một cái người đàn ông ở bên này tắm cũng không sợ xấu hổ. Thật sự là không biết xấu hổ. Một cái phái nữ thanh âm vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi từ đầm nước trong nhảy lên. Đem bên cạnh vậy nham thạch to lớn lên quần áo một cầm. Khoác đi lên. Nói ta không biết xấu hổ. Một cô gái. Tối khuya trộm xem người tắm. Trong lòng là không phải biến thái. Ánh mắt đã phong tỏa cách đó không xa. Một khối nhỏ trên tảng đá đứng người phụ nữ. Người của thần điện vô cực. Là ở y thánh môn trong. Có duyên gặp một lần tiểu thần toán. Hàn Hy Linh. Thật không có nghĩ đến. Cái này Hàn Hy Linh sẽ đến Bắc Hoang trong rừng rậm. Bổn tiểu thư. Trong lòng còn thật có chút biến thái. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Hàn Hy Linh không thèm để ý chút nào. Ở phía xa đánh giá Dịch Tiểu Phi. Ngươi rất có gan. Qua tới nơi này, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Ta biết thiên mệnh, không thể nào chết tại đây bên. Không có huyết quang tai ương. Dẫu sao ta cái này tiểu thần toán, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Tới Bắc Hoang rừng rậm làm gì? Cho ngươi một trận vận may. Vận may. Ngươi là người của thần điện vô cực. Ta là ai? Ngươi so với ai khác đều biết. Giúp ta. Ngươi đây là phản bội thần điện vô cực. Cái này cũng không coi là phản bội, mà là để nhắc nhở ngươi. Hồn tộc trong có một vật đối với ngươi hữu dụng. Một vật? Đây coi là cái gì vận may? Bổn tiểu thư nói là vận may chính là vận may. Hồn tộc có một quả cửu long châm. Cái này cửu long châm, đối với ngươi hẳn rất trọng yếu đi. Cửu long châm ba chữ, để cho Dịch Tiểu Phi thần thái thay đổi. Đây là thứ 8 cái Cửu Long Châm, lại là ở hồn tộc trong tay. Chẳng qua là hồn tộc trong là tồn tại người ẩn long, vẫn là cướp đoạt lấy được. Đây cũng là một cái chuyện không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.